Chương 765, thông tin. Rốt cuộc, ác ma là không có tốt hàng không dầu nhiên liệu, động cơ chất lượng cũng không phải cực kỳ ổn định, cho nên tại giảm bất động cơ phụ tải phương diện, bọn hắn hay là vô cùng có quyết tâm. Tại giảm bớt máy bay trọng lượng, nghĩ biện pháp gia tăng hành trình còn có chở đạn lượng, giảm xuống sản xuất chi phí phương diện này, ác ma hạ rất rất nhiều khổ tâm. Bọn hắn cũng thành công, hiện tại IBNHN sản xuất hàng loạt ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom, số lượng tuyệt đối có thể dùng sung túc để hình dung. Đáng tiếc là, tại hệ làn hữu kia kín không kẽ hở lưỡi phòng không trước mặt, số lượng lại như thế nào sung túc, QNZ không làm nên chuyện gì rất nhanh. Mười mấy viên đạn đạo tại ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom đoàn máy bên trong nổ tung lên, càng nhiều ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom bắt đầu rơi xuống dưới. Nguyên bản khổng lồ máy bay ném bom đoàn máy đã thất linh bắt lạc bắt đầu hỗn loạn lên, những cái kia không có thông tin năng lực ác ma máy bay ném bom, tại máy bay dẫn đầu bị đánh rơi về sau, liền bắt đầu trở nên tay chân luống cuống. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi theo những người khác cùng một chỗ phi hành. Nhưng rất nhiều thời gian, chỉ là một khung không biết nên làm thế nào cho phải không có thông tin năng lực ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom, mang theo mặt khác hai khung đồng dạng không có thông tin năng lực ác ma máy bay ném bom đang bay thôi. Loại này 2/3 đều không có trang bị vô tuyến điện đoàn máy, vốn là không cách nào ứng đối loại này đột phát tình trạng. Đem đại bộ phận hy vọng đều ký thác vào lừa qua hệ lạn hiệu lưới phòng không trên ác ma máy bay ném bom đoàn máy. Hiện tại chỉ có thể bị động chịu đựng nhằm vào bọn họ cường độ cao công kích. Chúng ta bị công kích, bọn hắn khám phá chúng ta ngụy trang, phụ trách chỉ huy ác ma nắm lấy vô tuyến điện máy bộ đàm, từng lần một bất lực hô hào. Đối với hắn mà nói, nhắc nhở một chút quân đội bạn, nhắc nhở cái khác đoàn máy mau chóng rời đi, có thể là hiện tại chuyện nên làm nhất. Đáng tiếc là, hai nghe của hắn bên trong ầm ĩ khắp trốn quấy nhiều âm thanh, toàn bộ kinh đã nghe không được hắn thanh âm của hắn. Chỉ còn lại chói thai dòng điện âm, để cho người phiền lòng ý loạn. Trở về địa điểm xuất phát, rời đi nơi này, trở về địa điểm xuất phát, nhiệm vụ hủy bỏ, kế hoạch của chúng ta bị khám phá, hắn từng lần một phí công ồn ào, nhưng ai đều nghe không được thanh âm của hắn. Rốt cuộc, những này trên máy bay lắp đặt, đều là hệ lạn hiệu đã đào thải không tái sản xuất vô tuyến điện thông tin thiết bị. Quấy nhiễu những thiết bị này, đối với hệ lạn hiệu quân đội tới nói, thật sự là quá đơn giản. Mãnh liệt thông tin quấy nhiễu làm cho cả ác ma bộ đội thông tin xa vào đến trong hỗn loạn. Nguyên lai ác ma ở trên mặt đất thời điểm là dùng tiếng la mệnh lệnh đến truyền lại tin tức. Loại hình thức này còn không rất dễ dàng quấy nhiễu, nhưng bây giờ, tiến vào hệ lạn hữu lĩnh vực, tự nhiên là không đồng dạng. Hiện tại ác ma, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thông tin, hiện tại đã hoàn toàn bị hệ lạn hữu áp chế. Đáng chết, những bộ đội khác có thể hay không nghe được mệnh lệnh của ta. Hủy bỏ nhiệm vụ lần này, a tên này ác ma đem thông tin mịt rổ phổn ngã tại dưới chân, lo lắng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, tất cả ác ma bộ đội đều đã bị quấy nhiễu. Toàn bộ chiến trường bên trên, ác ma bộ đội thông tin đã triệt để tê liệt. Càng làm cho ác ma các quan chỉ huy bất lực chính là, bọn hắn còn không cách nào ra lệnh, nhắc nhở mình quân đội bạn, để bọn hắn sớm rời đi cái này đáng chết cạm bẫy. Đương nhiên, nói là cạm bẫy QNZ không quá chuẩn xác. Bởi vì đây không phải hệ lạn hiệu người tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy, mà là ác ma tự mình đào cho mình hố to rất nhanh, tàn khốc hơn sự tình liền phát sinh. Tại cũng không dày đặc hệ lạn hiệu khu vực phòng không đạo đạn công kích đến, vẫn như cũ còn có thể cam đoan mình đoàn máy biên đội ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom bộ đội, đột nhiên phát hiện công kích vũ khí của mình trở nên dày đặc bắt đầu. Đúng vậy, làm các loại phòng không đạn đạo đều gia nhập vào chiến đấu bên trong thời điểm. Ác ma đống nhiên phát hiện, bọn hắn tựa hồ liền tiến vào chiến khu đều khó khăn trùng điệp. Đếm không hết các loại hình đạn đạo đều tại công kích những này tốc độ không nhanh, mục tiêu lại lớn ác ma máy bay ném bom. Bọn hắn còn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể kiên trì nhẫn thụ lấy đối phương công kích mãnh liệt. Sau đó, chi này coi như may mắn, không có lọt vào máy bay chiến đấu chặn đường ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom đoàn máy, liền chỉ còn lại vừa mới một nửa binh lực. Tin tức tốt là, bọn hắn tiến vào chiến khu, mà lại là rốt cục tiến vào chiến khu bên trong, xem như có thể công kích thời cơ. Nhưng là tin tức xấu QNZ không phải là không có, đó chính là bọn họ khoảng cách gần nhất mục tiêu công kích, còn có chí ít 200 cây số trở lên khoảng cách đâu hoành một môn pháo cao xạ đánh ra tới đạn pháo tại những này máy bay ném bom trong đám ở giữa bạo tạc, đây là một môn 105 hào đi ở mở tờ hạng nặng xuống phòng không. Hệ lạn hiệu ngay tại dần dần đào thải hỏa pháo vũ khí phòng không, nhưng bởi vì đạo đạn số lượng không đủ, đại lượng phòng không pháo cao xạ như trước vẫn là bị giữ lại. Bọn chúng bị bố trí ở hậu phương trên trận địa, dùng để bảo đảm một chút rất trọng yếu địa khu cơ bản phòng không nhu cầu. Hiện tại, những này lúc đầu không có bao nhiêu tác dụng hỏa pháo, QNZ làm ra hiệu quả chí mạng những này hỏa pháo đều phối hưu vô tuyến điện gần nổ ngòi nổ, đối phó cùng thời đại B-17 máy bay ném bom hiệu quả vẫn như cũ không sai. Lắc lư trên máy bay, ác ma quan chỉ huy đã đối kế hoạch tác chiến triệt để tuyệt vọng. Hắn biết mình bộ đội đang bị đối thủ đồ sát, khiến người sợ hãi chính là, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nếu như tại vừa rồi, chỉ là tại đối phương vừa mới phát động công kích thời điểm liền hủy bỏ nhiệm vụ, bọn hắn có lẽ còn có thể sống tạm. Hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập phòng tuyến của đối phương bên trong, muốn thoát thân, liền không như vậy dễ dàng. Quay đầu lại bay 100 cây số lại thế nào thoát ly những cái kia đáng chết công kích đâu, vấn đề này quanh quẩn tại tất cả ác ma người điều khiển trong đầu. Kết quả tại bọn hắn do dự quá trình bên trong, lại có mấy khung máy bay trên không trung giải thể bạo tạc. Đây quả thật là một loại để người bi ai thể nghiệm, càng có thể buồn chính là, ác ma quan chỉ huy còn không cách nào đem mình tao ngộ hết thảy báo cho cái khác ác ma quan chỉ huy nghe. Dù là những cái kia ác ma các quan chỉ huy còn không có tiến vào cái bẫy, hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết một hồi sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn sẽ không biết chút nào đi đến ác ma này quan chỉ huy đường xưa, kinh lịch hắn kinh lịch hết thảy tai nạn thông tin tầm quan trọng, lần thứ nhất xuất hiện ở ác ma này quan chỉ huy trong đầu. Hắn bây giờ mới biết, mình đến tột cùng cùng đối thủ kém nhiều ít cấp bậc những cái kia những tên khốn kiếp kia đáng chết hôn đản hắn còn chưa kịp tiếp tục mang xuống dưới, chỗ B-17 máy bay ném bom liền bị một viên đạn đạo đánh trúng. Tại bạo tạc bên trong, hắn thấy được mình cánh bẻ gãy, thấy được động cơ toát ra khói đặc, dấy lên đại hỏa. Mà tại cái khác không vực bên trong, còn có hoàn toàn không biết bất kỳ tình huống gì ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom biên đội, chính đang bay về phía mục tiêu của bọn hắn. Giống như phóng tới liệt hỏa bươm bướm bình thường, nghĩa vô phản cố.